Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2819, Cửu Cung Chi Chiến 2, góc truyện audio.com, đem 9 pho tượng bày thành cửu cung vị tự nhiên là dùng cho luyện khí, Diệp Thiếu Dương hơi động tâm, chẳng lẽ 9 pho tượng này là nội hạch của cửu tinh điệp khí trận mà khí thể phát sáng trên pho tượng, đó là nguyện lực. Ở dưới một lực lượng chưa biết tên chi phối, Diệp Thiếu Dương mở ra thiên nhãn, nhìn về phía 9 pho tượng kia quả nhiên khi thể phát sáng màu sắc khác nhau, ở dưới thiên nhãn bày ra một loại dao động mãnh liệt, ở trên đầu những khí thế này, có vô số sợi dây nhỏ bé tựa như một mái tóc dài dựng thẳng lên, kéo mãi đến trong sương mù dày đặc trên bầu trời. Nhìn kỹ, những sợi dây này cũng đều là phần tử khí thể lưu động tạo thành, không ngừng hội tụ đến trong quầng sáng. Những tượng thần này là dùng để hấp thu nguyện lực của tín đồ, sau đó cấu thành cửu tinh điệp khí trận, nơi này nhất định là cửu tinh các không sai. Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói cho mọi người, giả thần giả quỷ, cửu diện miêu mắng một câu, há mồm phun ra một ngụm yêu khí lớn, như lửa phun về phía đối diện, không ngừng đem sương mù dày đặc hòa tan, dần dần xuất hiện một đài cao tổng cộng có 13 bậc thang, chỗ cao nhất đặt một cái đỉnh vuông thật lớn, hai đầu treo lên cao cao, hình thành hai lỗ thủng, một cái hình dạng giống đầu rồng, một cái giống đầu phượng, lỗ thủng vừa lúc là mắt bọn nó. Chạm trổ cũng không tinh tế, lộ ra một loại cảm giác phong cách cổ xưa cùng tượng hình, ở trên bụng mặt trước đại đình có khắc mấy hàng chữ đấu to, nhìn qua như là đại triển, cách quá xa cũng không thấy rõ bên trên viết cái gì. Trên dưới cái đỉnh này đều tản ra hào quang, tạo hình cũng không đặc thù, nhưng cho Diệp Thiếu Dương một loại hơi thở rất trang nghiêm ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía trên mặt các đồng bạn, trên mặt mỗi người cũng đều mang theo vẻ mặt ngưng trệ khẩn trương, xem ra không phải một mình như vậy. Thiên hạ cửu đỉnh, trong miệng chung quỳ lẩm bẩm. Trong lòng Diệp Thiếu Dương ngẩn ra kinh ngạc nói, cửu đỉnh, tám phần là, nếu không sẽ không có chính phong chi khí nồng đậm như vậy. Chỉ là không biết là một cái nào. Diệp Thiếu Dương không biết chính phong chi khí là cái gì, nhưng đột nhiên nhớ ra, mình lúc trước từng thấy một lần trong cửu đỉnh. Là dự châu đỉnh hay là cái gì đó, cho người ta cảm giác trên tâm lý giống với cái đỉnh này trước mắt, loại cảm giác này khó có thể hình dung, nếu cứ muốn tổng kết chỉ là hai chữ. Áp bách, cái đỉnh này, bị đặt ở trong cửu tinh các là có ý tứ gì? Các người đi qua xem, cửu diện miêu quay đầu hướng Diệp Thiếu Dương nói, tự người đi xem, Diệp Thiếu Dương không muốn người của mình làm vật hy sinh. Cửu diện miêu bất đắc dĩ, ra lệnh một quỷ quái dưới trướng đến xem xét. Quỷ quái này một bước dừng một lần đi lên 13 bậc thang, đi đến bên cạnh cái đỉnh kia thò người nhìn về phía sau. Đúng lúc này, cái đỉnh kia đột nhiên bay lên, hướng quỷ quái kia trực tiếp húc tới, quỷ quái này cũng sớm có chuẩn bị, lập tức giơ ngang đôi bàn tay, lòng bàn tay túm hai luồng khí đen, ý đồ đỡ đại đỉnh. Thông qua một chiêu này, Diệp Thiếu Dương đại khái nhìn ra thực lực của quỷ hồn này, đại khái khoảng quỷ thủ bậc 1, tuy ở Thái M Sơn chỉ là lính bậc trung, nhưng loại thực lực này, đặt ở quỷ vực hoàn toàn có thể làm một tiểu chư hầu. Hai tay hắn chống ở trên đại đỉnh, đem đại đỉnh nâng đỡ thân thể lui về phía sau vài bước mới đứng vững, trong lòng thở phào nhẹ. Góc truyện audio.com, nhỏ một hơi đúng lúc này, đại đỉnh tản mát ra một vòng thanh khí, lan tràn đến trên hai tay của hắn, sau đó lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hướng trên người hắn lan tràn, không đến 5 giây, lan tràn đến toàn thân quỷ hồn này tỏa màu lục hoàn toàn hóa đá, không nhúc nhích. Lại qua vài giây, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, từ đầu vỡ ra, sau đó cả người thế mà sụp đổ giống như khối băng, chia năm xẻ bảy, rơi trên mặt đất hóa thành khí đen, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán, tinh phách vừa muốn tản ra, đã bị cái đỉnh này hút vào. Trung đỉnh xoay tròn trên không, trong thanh khí quanh thân bị nhuộm lên một tầng huyết quang. Bao gồm trung quỷ ở trong, toàn bộ mọi người trợn mắt há hốc mồm. Một mặt kinh ngạc than thở bởi cái đỉnh này lực lượng đáng sợ, nhưng khiến mọi người cảm thấy chấn động cùng khó hiểu nhất là quỷ hồn vốn có linh vô thể thanh khí trên cái đỉnh này, ở sau khi dính thân thể hắn, thế mà nhanh chóng đem hắn thực chất hóa, sau đó sụp đổ. Đây là một loại lực lượng đáng sợ thế nào? Lực lượng đồng xanh, đây là lực lượng đồng xanh. Trung quỷ lẩm bẩm, vẻ mặt cũng càng thêm ngưng trọng. Đó là cái gì? Diệp Thiếu Dương không hiểu. Trong cửu đỉnh, mỗi một cái đỉnh ẩn chứa lực lượng thần bí thượng cổ ta biết đến có lực lượng đồng xanh, lực lượng đế vương, lực lượng sông núi, lực sông lớn, lực xã tắc. Những thứ này đều là lực lượng cửu đỉnh ẩn chứa, rất khó bị người ta khống chế, không ngờ Tinh Nguyệt Nô lại tu luyện đến một bước này rồi. Trung đại sĩ là có kiến giải. Một thanh âm lành lạnh trong ở sương mù dày đặc truyền đến, tiếp theo một bóng người từ trong bóng đêm chậm rãi đi tới, một thân áo đỏ, đầu đội pháp quan, chính là Tinh Nguyệt Nô. Cô ta chậm rãi đi đến trước bậc thang, nâng lên một tay, đại đỉnh so với cô ta cao hơn 2-3 lần chậm rãi rơi vào lòng bàn tay cô ta, bị cô ta nhẹ nhàng nâng lên, 9 cái đỉnh này đều có một luồng lực lượng, hợp cùng một chỗ, đó là hiên viên lực người trong tam giới có thể khống chế, chỉ có sự phụ ta đại đế lão nhân gia ông ấy, được ông ưu ái, ban cho một cái thanh châu đỉnh ta cũng là thơm lây cửu tinh điệp khí trận tụ tập thiên hạ nguyện lực mới có thể khống chế. Ánh mắt Tinh Nguyệt Nô đảo qua trên mặt mọi người, ở trên mặt Diệp Thiếu Dương, Lâm Tam Sinh, Trung Quỳ còn có Cửu Diện Miêu đều dừng lại một chút, khóe miệng nổi lên một nụ cười ý vị sâu xa, liên minh bắt quỷ âm ti Thái M Sơn. Hôm nay chính tà liên động nha, B, còn có người, Lâm Nguyên Soái của không giới, các ngươi có thể tìm tới nơi này, dựa vào người nhỉ. Người thật sự là thiên cổ kỳ tài, lấy khả năng của ngươi, vì sao phải khuất mình môn hạ Diệp Thiếu Dương. Người bớt nói nhảm, Diệp Thiếu Dương báo tiểu mã đem côn bằng buông xuống, vứt ở trước mặt mình, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, tỉ mi tâm côn bằng, hướng Tinh Nguyệt Nô nói. Đây là đại đệ tử của ngươi, ngươi nếu không cần hắn, ta lập tức một kiếm đâm chết hắn. Tinh Nguyệt Nô nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, nói. Ngươi muốn cái gì, tứ bảo nhà ta, ồ, hoa thượng kia. Tinh Nguyệt Nô cười cười quỷ dị, vung tay áo, vỗ tay một cái, từ trong sương mù dày đặc phía sau cô ta một bóng người đi ra, đầu chọc mặc một bộ áo cà sa chấm đất, hai tay chắp lại, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Tứ bảo, đám người Tiểu Mã và Ngô Gia Vĩ lập tức muốn lao qua bị Lâm Tam Sinh từ trước mặt ngăn lại, nhìn về. Góc truyện audio.com, phía Tứ bảo, không ngừng gọi tên của hắn, Tứ bảo nhìn đoàn người một cái, niệm tiếng Phật hiệu, lạnh lùng nói. Các ngươi không nên tới nơi này, cái gì? Không đại đoàn người phục hồi tinh thần, Tứ bảo nói tiếp. Này ta đã quy y Hiên Viên Son, bái ở môn hạ bàn cổ tăng, cảm ngộ Tây Thiên Đại Đạo, mới biết việc các ngươi làm thật sự nghịch thiên mà làm, hôm nay tới đây, mệnh các ngươi cũng nên có kiếp nạn này, chớ trách hòa thượng ta không nhớ tình cũ. Cách chương.